Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2665, dù em có làm gì đi nữa thì em vẫn là người em gái mà anh yêu thương nhất, ba mẹ và anh sẽ mãi ủng hộ và ở bên cạnh em. Bùi Thần Hạo kiên định nói, trái tim của Hứa Tâm Duyệt trong phút chốc cảm giác vô cùng ấm áp, vừa rồi nhìn thấy những bình luận trên mạng, trái tim cô lạnh ngắt. Lúc này nhờ có sự ủng hộ của gia đình, cô mới có dũng khí đối mặt với mọi sóng gió. Cô biết, chỉ cần còn có Hứa An An ở đây thì cô và Cố Thừa Tiêu muốn ở bên nhau bắt buộc phải gặp một số khó khăn. Cảm ơn anh, hôm nay em về nhà sớm một chút, có cần anh đến đón em không? Không cần đâu anh, em sẽ tự về nhà. Được, anh đi giải quyết chuyện trên mạng trước đã. Dạ, Hứa Tâm Duyệt cúp điện thoại, cô hơi mệt, quyết đoán không lướt mạng nữa. Xe của Hứa An An lúc này đã đậu bên ngoài cửa hàng, cô ta nghênh ngang bước vào, nói với nhân viên trong tiệm. Hứa Tâm Duyệt có ở đây không? Hứa tiểu thư, cô có việc gì không ạ? Từ An Nam mặc kệ nhân viên lễ tân của tiệm, đi thẳng lên cầu thang lầu 2. Mà phía sau cũng rộ lên những tiếng thì thầm to nhỏ, không ít người có tâm lý muốn xem náo nhiệt. Chuyện của Hứa Tâm Duyệt đã được lan truyền khắp cửa hàng, bây giờ chính chủ Hứa An An tìm đến nơi rồi. Người thứ ba như Hứa An An sẽ như thế nào đây? Đúng lúc này, một chiếc xe khác chạy tới đây, xe của Cố Thừa Tiêu vừa rời đi được nửa đường thì anh nhận được điện thoại của trợ lý, bảo rằng danh tính của con trai anh đã bị lộ trên mạng. Anh đã xem tin tức của Hứa An An, cô ta không chỉ công khai danh tính của con trai anh, còn biến Hứa Tâm Duyệt thành người thứ ba, khiến cho cô thành đối tượng bị dân mạng mắng nhét. Ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là đi tìm Hứa An An tính số mà là đến bảo vệ cô. Anh biết cô là người khó chịu nhất khi nhìn thấy tin tức này. Hứa Tâm Duyệt ngồi trên ghế sofa, ôm trán. Hứa An An trả thù quá nhanh đến mức cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị. Cho dù Hứa An An biết Cố Thừa Tiêu không thích cô ta nhưng cô ta vẫn có chấp tin rằng Cố Thừa Tiêu là người đàn ông của cô ta. Hứa Tâm Duyệt đã từng không dám chấp nhận có Thừa Tiêu. Nghĩ rằng anh và Hứa An An có tình cảm gì đó, nhưng mà bây giờ Hứa Tâm Duyệt đã hiểu chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được. Hứa An An cũng không thể mù quáng áp đặt tình cảm của mình lên người Cố Thừa Tiêu được. Tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu. Cô cũng có, Cố Thừa Tiêu cũng có, Hứa An An muốn chút giận thì cô sẽ chịu. Hứa Tâm Duyệt đang đau đầu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu Ngô. Xin lỗi, chị Tâm Duyệt không có trong văn phòng. Mời chị về cho, tránh ra, một giọng nữ tức tối hét lên, tiếp theo là âm thanh đau đớn của Tiểu Ngô. Sao chị có thể đánh người vậy chứ? Ai bảo cô cản đường tôi? Nghe thấy giọng nói này, Hứa Tâm Duyệt lập tức đứng lên, Hứa An An đến rồi. Chị Tâm Duyệt không có ở đây, Tiểu Ngô vẫn cố gắng ngăn cô ta lại, nhưng Từ An Nam đã không chút khách khí mở toang cửa văn phòng ra. Ánh mắt của Hứa Tâm Duyệt đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô ta. Một bên đầy tức giận, một bên lại vô cùng bình tĩnh, Hứa Tâm Duyệt nói với Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, ở đây để chị xử lý, em ra ngoài đi, chị Tâm Duyệt, vậy chị cẩn thận nha. Tiểu Ngô lo lắng nói rồi đóng cửa lại, Từ An An nghiền răng nghiền lợi, trông giống như một con rắn độc, trừng mắt nhìn cô. Hứa Tâm Duyệt, mày thật không biết xấu hổ, dám dụ dỗ cha của con trai tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thật sự cho rằng Hứa An An tao dễ ăn hiếp vậy sao hai? Cách chương.